Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hy ra, anh mà còn không chạm được đến huyền huyền của tôi thì sẽ bị ảnh đế đào đi đấy. Vòng luẩn quẩn này thật là loạn. Buổi tối, mưa nhỏ rơi tí tách ngoài cửa sổ. Lâm Hy đốt đèn ngồi khoanh chân trên giường. Lý Huyền khẩn trương trở mình đưa lưng về phía anh. Hôm nay có cần tôi hát ru một bài cho cô ngủ không? Không, không cần. Dường như Lâm Hy vẫn chưa nằm xuống. Điều này làm trong lòng Lý Huyền bắt đầu khua chiêng gõ trống bất an. Mau ngủ đi, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi. Dương Diệp, tìm cô nói gì thế? Lâm Hy đột nhiên mở miệng hỏi. Lý Huyền quay đầu lại nhìn anh, đột nhiên có cảm giác bị chất vấn. Cô ngẩng đầu nhìn camera, nghe Lâm Hy nói. Không có máy ghi, người khác không nghe được. Không có gì. Lý Huyền thuận miệng nói dối. Tôi bảo cô đừng đồng ý với anh ta. Lâm Hy đột nhiên nói. Lý Huyền ngẩn người, ngồi dậy nhìn anh. Trong bóng đêm không nhìn rõ được vẻ mặt của anh. Nhưng Lý Huyền vẫn thấp thoáng cảm nhận được, dường như anh thật sự có chuyện muốn nói. Chẳng lẽ anh biết rồi, Dương Diệp từng nói với anh ư? Nhưng mà tôi đã đồng ý rồi. Lý Huyền thấp thỏm nói. Đồng ý rồi. Đúng thế. Lâm Hy chợt lặng im 3 giây, sau đó xoay người nằm xuống giường. Giường kêu kéo kẹt vài tiếng. Anh đưa lưng về phía cô, không nói một lời, giống như vẫn còn hờn dỗi. Lý Huyền không nghĩ ra là có chuyện gì thế nhỉ? Cô cũng nằm xuống, cảm thấy không thể giải thích được. Này, vì sao không thể đồng ý với anh ta? Rốt cuộc, sau khi im lặng hơn 10 phút, Lý Huyền đành lên tiếng hỏi. Lâm Hy kêu một tiếng. Cô đâu thích anh ta? Dương ảnh đế rất tốt, rất biết chăm sóc tôi. Lý Huyền vẫn truy hỏi, vì sao không thể đồng ý? Cô nói thật. Giọng Lâm Hy càng thêm trầm thấp đến đáng sợ. Đúng vậy. Lý Huyền cảm thấy cả tối nay anh rất kỳ lạ. Dương Diệp tìm cô, hy vọng cô có thể tham dự chế tác ca khúc chủ đề cho bộ phim truyền hình mà anh ta sắp đóng vai diễn chính sắp tới. Trước đây Lý Huyền cũng từng hợp tác nhiều lần với Dương Diệp, thế nên chưa suy nghĩ đã đồng ý rồi. Nhưng việc này cũng đâu ảnh hưởng đến lợi ích của Lâm Hy. Chẳng lẽ là vì anh ghét Dương Diệp? Không thể nào, hai người không thù không hận mà. Lý Huyền không nghĩ ra, Lâm Hy cũng không lên tiếng. Cô nhắm hai mắt lại, nhanh chóng đi vào giấc mơ. Ngày hôm sau Lý Huyền dậy, chăn đơn của anh đã được gấp ngay ngắn. Người đã không thấy đâu. Xuống tầng, thím Vương nói sáng sớm, Lâm Hy đã đi theo chú Vương ra đồng làm việc. Đương nhiên người quay phim Tiểu Trình cũng khiêng thiết bị đi cùng anh rồi. Ăn xong bữa sáng, thím Vương định lên núi hái nấm. Lý Huyền muốn đi cùng mở mang tầm mắt. Sau trận mưa hôm qua, hôm nay dưới gỗ mục cảnh khô, ở trên núi, nhất định là mọc lên rất nhiều nấm. Thay quần áo xong, vừa mới ra ngoài sân, đã gặp được Trịnh Dĩnh và Tô An Đồng. Mọi người dứt khoát cùng nhau lên núi. Thím Vương dẫn theo ba cô gái đi lên núi Bạch Vân. Thôn Cao Tỉnh nằm dưới chân núi Bạch Vân. Tối hôm qua có trận mưa, dường như đã cọ rửa toàn bộ cỏ cây trên núi. Bùn đất thoang thoảng cảm giác tươi mát, bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu xuống đường núi bóng cây loang lổ. Ven đường có thể nhìn thấy nấm ngũ sắc rực rỡ. Lý Huyền nhìn thấy mấy cây nấm có hình dáng kỳ lạ mà đáng yêu, không nhịn được, định hái lên, lại bị thím Vương ngăn cản. Bà nói cho Lý Huyền, có loại nấm có độc, không thể tùy ý chạm vào. Trịnh Dĩnh và Tô An Đồng nhìn cái gì trên núi cũng thấy mới mẻ. Hai người họ lên núi, coi như là lên núi du lịch, căn bản không phải giúp hái nấm. Dọc theo đường đi không ngừng cười nói vui vẻ. Lý Huyền theo sát thím Vương, cẩn thận nghe bà giới thiệu những loại nấm khác nhau. Những cái đó là có độc, cái kia thì không có độc. Thấy nhiều, bản thân cô cũng có thể tự phân biệt được một ít. Những cây nấm có nhiều màu sắc, hình thù kỳ quái, đại đa số đều là có độc. Ngược lại, hình dáng không nổi bật, bình thường giản dị một chút mới là nấm có thể hái về ăn. Lý Huyền hái một khóm nấm chè bỏ vào trong rổ của mình, quay đầu lại, không thấy bóng sáng Trịnh Dĩnh và Tô An Đồng đâu cả. Lại chạy đi đâu chơi rồi? Thím Vương, hình như bạn cháu đi lạc. Nghe vậy, thím Vương quay đầu lại, rõ ràng có vẻ luống cuống. Đi lạc lúc nào? Cháu không biết ạ. Lý Huyền không để ý các cô ấy. Kết quả vừa quay đầu lại, đã phát hiện không thấy hai người kia đâu. Có lẽ gặp được thứ gì đó hay ho, nên bị chậm mất nửa đường. Núi Bạch Vân rất lớn, lạc đường ở đây không phải là chuyện đùa đâu. Thím Vương sốt ruột vội vàng quay lại. Chúng ta quay về tìm xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net